Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2037, chương 2037, thực lực nói chuyện. Nghe vậy, nữ tử thần sắc trở nên rất là băng lãnh, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm người nào? Lý Kỳ Phong nói, giết Tào Thụy Khanh người. Nữ tử khẽ trao mày, nói, Tào Thụy Khanh lại là người nào? Lại là người nào giết hắn? Đây đều là không liên quan gì đến ta. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta tới, chính là cùng ngươi có liên quan buộc lại. Nữ tử lông mày khóa lên, nói, ngươi đây là muốn ép buộc rồi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đây không phải ép buộc, mà là đạt được manh mối. Giết Tào Thụy Khanh sau đó giá họa cho ta người ngay tại cái này La Đông Quận. Cùng ngươi Yểm Nguyệt Bảo có quan hệ rất lớn. Nữ tử sắc mặt bên trong lập tức nhiều hơn một phần. Cười lạnh, thân thể khẽ động, đổi một tư thế. Lạnh giọng nói, Lý Kỳ Phong, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Thế nhưng là ta cái này Yểm Nguyệt Bảo cũng là ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì, cũng không muốn so đo cái gì. Ngươi đi nhanh lên đi. Lý Kỳ Phong cười cười. Bỗng nhiên trong lúc đó, tinh thần của hắn run lên, phát giác được một tia khí tức quen thuộc, lập tức sắc mặt trầm xuống. Lý Kỳ Phong hướng phía đại điện bên ngoài lao đi. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn thấy được trên nóc nhà một đạo hắc ảnh hiện lên. Lý Kỳ Phong theo sát phía sau, thế nhưng là bóng đen kia lóe lên chính là biến mất vô tung vô ảnh. Cứ việc Lý Kỳ Phong tốc độ đã là đầy đủ nhanh, thế nhưng là kia một thân ảnh tốc độ nhanh hơn hắn. Trở về tới đại điện bên trong, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên tại thu nạp tóc nữ tử. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, chuyện hôm nay là chúng ta mạo phạm. Cáo từ, ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là quay người rời đi, dứt khoát, lưu loát, Lý Văn Húc cùng Bàng Hoa ngược lại là có chút sờ không tới đầu óc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bàng Hoa đầy bụng nghi hoặc, Lý Kỳ Phong trong thần sắc bình tĩnh nói, cái này Yểm Nguyệt Bảo đích thật là không đơn giản, trong này nước rất sâu a, phát hiện cái gì sao? Lý Văn Húc nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái kia nữ tử áo đỏ chỉ sợ sẽ là cái bài trí. Chân chính Yểm Nguyệt Bảo bảo chủ đang âm thầm quan sát lấy chúng ta. Lý Văn Húc gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nói, chúng ta đang âm thầm quan sát, nếu là cái này Yểm Nguyệt Bảo thật không có vấn đề, liền sẽ không dạng này lừa gạt chúng ta. Bàng Hoa lạnh giọng nói, là hồ ly sớm muộn cũng sẽ lộ ra cái đuôi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Đối với hắc y nhân thân phận, hắn có chút xác định, thế nhưng là lại có chút đắn đo khó định. Diệu Quang Thành thất thủ có thể nói là cho người trong thảo nguyên mở ra xâm lấn Thiên Thịnh môn. Hậu của đế quốc, tại Thiên Thịnh đế quốc lịch sử phía trên, đây chính là chưa hề phát sinh qua sự tình. Tại tin tức truyền ra thời điểm, Thiên Thịnh đế quốc cả nước chấn động, vô luận là miếu đường phía trên, vẫn là bình dân bách tính đều là trở nên 10 phần phẫn nộ Thiên Thịnh đế quốc chưa từng luân lạc. Tới tình trạng như thế, thế mà bị người trong thảo nguyên xâm lấn, Lý Cơ tại triều đình phía trên càng là nổi giận, đem tiền tuyến truyền đến sổ gấp trực tiếp xé vỡ nát. Triều hội kết thúc về sau, Thiên Thịnh đế quốc bắt đầu phản kích, lần nữa tăng phái 20 vạn đại quân tiến đến chi viện. Cái này 20 vạn đại quân thống lĩnh chính là giúp đỡ Thiên Thịnh đế quốc bình định xung quanh. Tiểu quốc phe trắng cũng là đế quốc bên trong nhanh chóng quật khởi thanh tráng phái đại tướng một trong. Cùng lúc đó, ám vệ phủ cũng là động, tại tiếp vào Lý Cơ mệnh lệnh thời khắc, tiềm ẩn tại các nơi ám vệ phủ cao thủ nhau nhau bắt đầu hành động. Đi tiền tuyến, thu thập tình báo, điều tra tình báo, nhất là bi kịch vẫn là trước hết nhất chi viện Diệu Quang Thành Quách Vĩnh bên trong. Vị này trà trộn Thiên Thịnh Đế Quốc trên quan trường kẻ ra đời nằm mơ cũng là không có tính tới. Người trong thảo nguyên sức chiến đấu sẽ như thế kinh khủng. Càng là không nghĩ tới là chống cự người trong thảo nguyên mấy chục năm Diệu Quang Thành sẽ như thế. Tùy tính thất thủ, hắn tính toán muốn mò lấy quân công, dùng cái này đến tiến thêm một bước, lại là tính toán đầu rơi xuống. Phe trắng ngày đêm không ngừng đi đường, tại ngắn ngủi ba ngày chính là cùng Quách Vĩnh bên trong đại quân hiệp. Đầu tiên là tiếp quản quân quyền, sau đó lấy Quách Vĩnh bên trong cứu viện bất lực, dẫn đến Diệu Quang Thành thất thủ vì lý do hỏi tội. Chém giết Quách Vĩnh bên trong, từ đó, phe trắng trong tay nắm giữ lấy 30 vạn đại quân. Cái này tại Thiên Thịnh Đế Quốc lịch sử phía trên cũng là số rất ít nhân tài có thời cơ. Người trong thảo nguyên cướp đoạt Diệu Quang Thành cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiến vào trong thành người trong thảo nguyên đều là mang sát ý ngập trời. Nghĩ đến phải thật tốt cướp bóc đốt giết một phen. Thế nhưng là, lão khả hãn mệnh lệnh kịp thời truyền đến chỉ cần Diệu Quang Thành bên trong bách tính nguyện ý. Giao ra binh khí, lương thực chính là có thể sống sót. Người trong thảo nguyên tác chiến, từ trước đến nay là nặng hiệu suất, nhẹ đồ quân nhu, lão khả hãn mệnh lệnh không thể nghi ngờ là rất tốt giải quyết vấn đề này. Vì mạng sống, Diệu Quang Thành bên trong bách tính lấy ra đại lượng lương thực. Cũng là cho đến tiếp sau công thành chiếm đất đánh tốt cơ sở. Nếu là tại đoạt hạ thứ nhất, thành chính là bắt đầu cướp bóc đốt giết. Chỉ sợ đến tiếp sau chiến đấu bên trong tao ngộ đến phản kháng chỉ sợ là càng thêm kịch liệt. Tiền tuyến tình báo truyền đến, lão khả hãn nhìn lướt qua, sau đó đem tình báo đưa cho Thôi tiên sinh. Thôi tiên sinh tinh tế xem hết, chậm rãi nói, 30 vạn đại quân, nhìn đến Diệu Quang Thành thất thủ dẫn đến lý cơ lửa rất lớn a. Lão khả hãn gật gật đầu, nói, 30 vạn đại quân, nếu là chúng ta có thể cầm xuống, chỉ sợ Thiên Thịnh Đế Quốc không còn có bao lớn sức phản kháng. Thôi tiên sinh gật gật đầu, vừa suy nghĩ, vừa ngôn ngữ nói, khó a, rất khó, lão khả hãn vừa cười vừa nói, giải quyết nan đề không phải Thôi tiên sinh ngươi am hiểu nhất vấn đề sao? Thôi tiên sinh trầm mặc một chút, nói, trước không vội, để Hách Liên Bột Bột đi trước thử một lần, nhìn một chút đối phương thống soái thực lực như thế nào. Được, lão khả hãn hai mắt nheo lại, vừa cười vừa nói, Diệu Quang Thành thất thủ. Đây đối với từ trước đến nay không quen mã chiến Thiên Thịnh Đế Quốc tới nói không thể nghi ngờ là đã mất đi một đạo tấm chắn thiên nhiên. Phe trắng lựa chọn cắm trại cùng xa giá sườn núi. Vị trí này chính là hắn tinh thiêu tế tuyển vị trí. Ở trên cao nhìn xuống, địa thế liên miên bát nạt, đều là đồi núi chi địa, khiến cho người trong thảo nguyên kỵ binh uy lực không cách nào triệt để phát huy ra. Sáng sớm, có gió, Hách Liên Bột Bột dẫn theo một vạn thiết cốt kỵ binh khiêu chiến. Khiếp tiết quân chính là người trong thảo nguyên át chủ bài. Tại Diệu Quang Thành trong trận chiến ấy tổn thất rất lớn. Đã là lui xuống đi tu dưỡng, trải qua thiết huyết chiến tranh lịch luyện phe trắng cũng không phải bình thường người. Đây là hắn trận chiến đầu tiên, tự nhiên là không thể làm rùa đen rút đầu. Khinh suất một vạn thiết kỵ ứng đối, Hách Liên Bột Bột trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo mạn chi ý. Nhìn chăm chú lên phe trắng, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng Thiên Thịnh Đế Quốc quân đội sẽ chỉ co đầu rút cổ tại tường thành về sau đâu. Lại là không nghĩ tới cũng tới một cái có gan, phe trắng thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói. Ta cũng là không nghĩ tới các ngươi người trong thảo nguyên lá gan cư nhiên như thế lớn. Xâm lấn Thiên Thịnh Đế Quốc. Đây chính là đang tìm cái chết. Hách Liên Bột Bột cười cười. Nói, lười nhác cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Tới đi, dùng thực lực nói chuyện.